Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 501, 501. Chương 501 có bao xa lăn rất xa. Điện chủ không biết nữ nhân sẽ đến nguyệt sự. Tỷ nữ rất là thẹn thùng. Loại sự tình này như thế nào có thể làm nàng cùng điện chủ giải thích đâu. Điện chủ, nữ nhân tới nguyệt sự. Chính là cái kia, cái kia, cái kia. Cái nào? Lâu Tiêu giận dữ, nha đầu cũng là ấp úng mà nói cái kia. Hắn như thế nào biết cái kia là cái gì? Tỳ nữ gánh vác không dậy nổi điện chủ thịnh nộ, lập tức đỏ mặt giải thích nói. Điện chủ, nữ nhân mỗi tháng đều sẽ tới một lần nguyệt sự. Đây là nữ nhân thành thục thả bình thường thân thể phản ứng, mỗi lần tới nguyệt sự liền phải đổ máu. Lâu Tiêu nhăn lại mày có thể kẹp chết một con ruồi bọ, vừa mới ngửi được nha đầu trên người mùi. Máu tươi thập phần nùng liệt, chảy ra huyết chỉ sợ không ít. Đúng vậy, mỗi lần tới nguyệt sự liền phải đổ máu. Tỳ nữ đã xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, trong tầm cung. Liên Thanh giống to, chết yêu nghiệt, chạy nhanh làm nàng đi ra ngoài lấy đồ vật. Lâu Tiêu mặt trầm xuống, cuối cùng hỏi tỳ nữ một vấn đề. Phu nhân làm ngươi lấy cái gì? Nguyệt sự mang, điện chủ, nô tỳ lại không đi lấy. Liền chậm, Lâu Tiêu chạy nhanh vẫy tay làm tỳ nữ đi xuống, cảm tra được phòng trong hỗn loạn tiếng thở dốc. Lâu Tiêu lo lắng hỏi, nha đầu, ngươi không sao chứ? Bản tôn có thể đi vào sao? Không thể, ngươi tốt nhất có bao xa lăn rất xa. Liên Thanh khó thở. Cái này chết yêu nghiệt chậm trễ nàng không ít thời gian, nàng hiện tại là động một chút cũng không dám, nàng xác định quần lót đã ô uế. Tỳ nữ thực mau liền đem nguyệt sự mang lấy tới. Lâu Tiêu đứng ở tầm cung ngoại nhìn chằm chằm tỳ nữ trong tay dày nặng vải bố trắng. Mắt vàng như cũ hiện lên nghi hoặc, như vậy miếng vải có thể có ích lợi gì? Cầm máu, vẫn là đổ huyết. Liên Thanh ở trong phòng rửa sạch 15 phút, mới một lần nữa nằm hồi trên giường nghỉ tạm, còn hảo giường cũng không có dơ. Bằng không Liên Thanh sắc mặt liền phải càng nan kham, tỷ nữ đem nước bẩn cầm đi ra ngoài. Đi lên lại trộm ngắm điện chủ liếc mắt một cái, Lâu Tiêu lúc này mới đẩy cửa ra. Thấy nằm ở trên giường vẻ mặt tiều tụy nha đầu, hòa tốc thuấn di đến mép giường. Vuốt Liên Thanh hơi hơi lạnh cả người khuôn mặt nhỏ. Quan tâm nói, nha đầu, tới nguyệt sự không có việc gì đi. Ngoạc kép, Liên Thanh miệng đều tưởng phun một búng máu ra tới. Ngoạc kép, ngươi, lăn, Lâu Tiêu lại nhíu mày. Hắn ở quan tâm nha đầu thân thể. Nha đầu như thế nào có thể làm hắn lăn? Ta mệt mỏi, Liên Thanh không nghĩ để ý tới Lâu Tiêu. Gian nan mà lật qua thân không đi xem hắn, ngươi không phải mới vừa tỉnh ngủ sao? Lâu Tiêu một tay bám vào Liên Thanh vòng eo, ấm áp truyền tiến Liên Thanh trong cơ thể. Không khỏe bụng nhỏ thoáng được đến giảm bớt, nhưng phía dưới lại là một cổ nhiệt lưu nhảy ra. Nếu không phải Liên Thanh ở 25 thế kỷ cũng thể nghiệm quá nguyệt sự. Chỉ sợ sẽ hù chết nha đầu. Nếu ngươi không thoải mái, bản tôn bồi ngươi nằm một ngày giường. Lâu Tiêu cởi cẩm giày bước lên giường. Đem Liên Thanh vòng ở trong lòng ngực, ngực kề sát ở Liên Thanh cứng đờ cột sống. Thoải mái cảm du tẩu nàng thân. Nếu ngươi có việc, có thể đi ra ngoài làm, bản tôn nói qua. Hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều bồi ở bên cạnh ngươi. Hảo, Lâu Tiêu thăm dò nhìn Liên Thanh mặt nghiêng. Không nghĩ tới nha đầu thật sự ngủ rồi, tầm mắt đầu hướng Liên Thanh tiểu mông. Nhìn ra được quần lót hạ lót đồ vật, xem ra ngày mai hắn phải hảo hảo đi tìm hiểu một phen. Nữ tử nguyệt sự đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đau lòng mà ôm nha đầu. Lâu Tiêu cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp, đảo mắt lại tỉnh hết sức đã là đêm khuya. Xuân phân ngày này lặng yên đi qua, giật giật tê mỏi vòng eo. Phía dưới lại là một cổ nhiệt lưu tỉnh. Tiểu mèo lười, Lâu Tiêu ở trong ngực nha đầu có động tĩnh sau. Lập tức mở một đôi hoặc nhân mắt vàng, Liên Thanh nhìn yêu nghiệt. Nhân hắn ôm ấp, nàng ngủ thật sự hương. Hết chương.